Chương 885, khủng bố chướng khí, cầu đặt. Chương 885, khủng bố chướng khí cầu đặt loại này uy lực trương tưởng cặp mắt đồng tử trợn co rụt lại. Hắn cũng không dám nữa tiểu trước mắt cái này một đầu đan nhãn quất bị cự quái. Bởi vì, đối phương một kích này, không chút nào kém cỏi hơn đại yêu quái toàn lực nhất kích. Thậm chí còn có thể bởi vì đối phương vậy cũng lấy đi qua thôn tính yêu quái, tới phát sinh một kích như vậy ưu thế, ở công kích trên khả năng còn có thể so với đại yêu quái phải mạnh hơn một chút. Bất quá, ngươi công kích rất mạnh, cũng không có nghĩa là, phòng ngự của ngươi cùng tốc độ, cũng đạt tới đại yêu quái tiêu chuẩn. Trương Tường trong mắt, tốc biến qua một đạo hàn mang. Trương Tường thân thể ở đáp xuống trên một cây đại thụ sau, thân ảnh của hắn liền lại một lần nữa tiêu thất. Chỉ bất quá, hắn lúc này đây cũng không có như vậy minh mục trương đảm, hướng về đan nhãn quất bị cự quái phương hướng phóng đi. Dù sao, đối phương một cách kia, hắn còn không biết có thể hay không lại một lần nữa mà thi triển ra. Phải biết rằng, đối với mới có khả năng đúng chọn cắn nuốt có hơn 600 đầu yêu quái, cắn nuốt hơn 600 đầu yêu quái lực lượng, không có khả năng chỉ là có một chút như vậy mà thôi. Mà nhìn Trương Tường biến mất, đầu kia đan nhãn quất bị cự quái cũng là bắt đầu điên cuồng đứng lên. Tựa hồ là thi triển ra một chiêu như vậy, đối với nó mà nói, trí lực cũng là có ảnh hưởng. Vì vậy, đang ở Trương Tường biến mất như vậy trong nháy mắt, lại là một đạo đen kịt vô cùng năng lượng màu đen trụ, từ kia đan nhãn quất bị cự quái kia bị xé nứt mở lồng ngực bắn tung ra. Hơn nữa, lúc này đây nó phương hướng bắn, cũng vẫn là Trương Tường vị trí. Chỉ bất quá, đúng Trương Tường mới vừa biến mất địa phương mà thôi. Ầm ầm đạo kia thô to vô cùng năng lượng màu đen trụ đánh tới trên mặt đất, trong nháy mắt liền oanh đánh ra một cái hố to đến, để kia quanh mình cây cối trong nháy mắt từ xanh lá mạ cha nở dê thà y, biến thành khô vàng không gì sánh được, thậm chí còn giống như là đã trải qua trăm ngàn năm một dạng, biến thành một đống bùn nhão thứ đồ thông thường. Sở hữu cường lực hủ thực tính tính chất chướng khí, theo một lớp khuyết tán ra nhàn nhạt hắc khí, đang lấy bị hoành kích trong địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Mà cùng lúc đó, kia một đạo năng lượng màu đen trụ, cũng là bắt đầu di động. Ở lấy đan nhãn quất bị cự lạ phía trước, Trương Tường biến mất địa phương làm trung tâm, đang làm không có quy tắc phạm vi lớn bắn phá trong. Thoáng kia trong lúc đó, bùi đất tung bay, vô số cây cối trong nháy mắt bị chướng khí ăn mòn sạch sẽ, màu đen nhạt chướng khí còn có bụi mù, tịch quyển cái này một mảnh khu vực. Coi như là không có bị luồng năng lượng màu đen kia trụ bắn phá bên trong, nhưng ở chung quanh này từng bước khuyết tán màu đen nhạt chướng khí dưới ảnh hưởng, cây cối chung quanh cũng là bắt đầu khô héo đứng lên. Hơn nữa, liên lụy phạm vi còn chưa phải là một cái tiểu địa phương, mà là có chừng trọn tiếp cận 3 phần chi một cây số vuông, đây chính là tương đương với 2-3 cái thôn diện tích. Bởi vậy có thể thấy được, nếu để cho cái này một đầu yêu quái xông vào trong thôn đi. Như vậy, không bao lâu nữa, toàn thôn cũng sẽ bị toàn diệt đi mà đang ở kia màu đen nhạt chướng khí ở từ từ khuyết tán trong, ở kia nồng nặc bụi mù cùng màu đen nhạt chướng khí tràn ngập trong, Trương Tường thân ảnh cũng là ở cấp tốc chạy động lấy. Có đôi khi, hắn sẽ bởi vì đan nhãn quất bị cự lạ không có quy tắc bắn phá, mà không thể không quải một khúc cong. Thế nhưng, ở chỉnh thể trên, hắn vẫn ở cấp tốc hướng về đan nhãn quất bị cự quái phương hướng phóng đi. Chu vi này xun xuê cây cối, còn có hiện tại đang dập dờn mà lên bụi mù cùng màu đen nhạt chướng khí, đều là của hắn tránh né tốt nhất che lấp vật. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường cũng đã là hoàn toàn vọt tới kia đan nhãn quất bị cự quái trước người. Bất quá, nói là trước người, khoảng cách đan nhãn quất bị cự lạ khoảng cách, vẫn có chọn chừng 20 thước địa phương. Bởi vì, ở cái này trong vòng phạm vi hết thảy cây cối, đều ở đây vừa mới đan nhãn quất bị cự lạ nổi giận trong, bị nó toàn bộ càn quét sạch sẽ. Dựa vào nó kia thập mấy thước thân thể, muốn làm điểm này, thậm chí còn chỉ cần để thân mình của nó ở chung quanh đấu đá lung tung một cái, có thể dễ dàng làm xong rồi. Mặc dù là không có bất kỳ che lấp vật, thế nhưng Trương Tường cũng là không chút do dự nào mà chạy ra khỏi bụi mù, chứng khí cùng rừng rậm che lấp, quang minh chính đại hướng về đan nhãn quất bị cự quái phương hướng phóng đi. Dù sao, hắn tuyển trạch trốn vào trong rừng rậm, chỉ là vì tốt hơn giải quyết đan nhãn quất bị cự quái mà thôi. Cũng không phải là ý nghĩa, hắn liền biết sợ một cái này ngay cả đại yêu quái biên giới, cũng không có sợ được yêu quái. Thứ lạp đang hướng ra bụi mù cùng chướng khí trong nháy mắt đó, Trương Tường liền không do dự chút nào, cả người liền đều đắm chìm trong lôi quang chi bên trong. Hoạt tính biến hóa 50%, Trương Tường tròn trẻo lạnh lùng vang lên quát một tiếng, cường đại lôi độn trả cờ dạ liền nhập vào cơ thể ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn, để hắn hoạt tính biến hóa trình độ trong nháy mắt liền gia tăng rồi mấy lần. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, không phải, chính là ở tử lam sắc lôi quang thiểm thức trong nháy mắt đó. Trương Tường thân ảnh cũng đã là hóa thành một đạo lợi hại nhất lưới dao, một bả lóe ra tử lam sắc lôi quang lưới dao, hướng về kia đan nhãn quất bị cự quái phương hướng kích bắn đi. Một đao ở mông lung tử lam sắc lôi quang trong, hóa thân làm sấm sét Trương Tường, một tay nắm lấy kia trạm thủ đại đao chuôi kiếm, một tay cũng là đè ở kia trạm thủ đại đao rộng lớn kiếm trên lưng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Ở vội vã như vậy tốc độ trùng kích trong, coi như là Trương Tường cũng là đến không kịp làm ra nhiều phản ứng lớn. Ở trong nháy mắt kế tiếp, trong tay hắn kia lóe ra tử lam sắc lôi quang trạm thủ đại đao nửa bộ phận trước lưỡi dao, chính là chân chuột mà cắt kim loại vào kia đan nhãn quất bị cự lạ chân trái chi bên trong. Tiếp đó, liền như tốc biến mà qua lôi quang một dạng, lại một lần nữa mà tiêu thất. Chỉ bất quá, đang ở thân ảnh của hắn biến mất như vậy trong nháy mắt. Một chùm tử hắc sắc dòng máu, liền từ kia đan nhãn quất bị cự lạ chân trái phân nửa bên trái bắn ra. Một đạo thiếu chút nữa thì đem chọn cái chân nhỏ đều cắt kim loại cắt vĩ đại lỗ thủng, xuất hiện tại chân trái của nó trên. Thế nhưng, công kích còn xa xa không có đỉnh chỉ đâu, chính là ở kia tử hắc sắc dòng máu phun ra trong nháy mắt đó, Trương Tường kia thanh âm lạnh như băng liền lại một lần nữa vang lên. Không phải, là ở thanh âm kia còn chưa kịp chuyện truyền bá ra tới thời điểm. Hắn cũng đã là hoàn thành đao thứ hai chẳng kích. Hắn kia tràn ngập tử lam sắc lôi quang thân ảnh, ở chợt xuất hiện tại đan nhãn quất bị cự quái sau lưng trong nháy mắt kế tiếp, liền lại một lần nữa hóa thành một đạo tử lam sắc lôi điện, như phản đạn một dạng mà một lần nữa bắn trở về. Trong tay trảm thủ đại đao, cũng là lặng lẽ chuyển động một cái phương hướng, từ kia đan nhãn quất bị cự lạ phân nửa bên phải bắp đùi cắt qua. Hơn nữa, lúc này đây bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, trong tay hắn trảm thủ đại đao, cũng là bắt đầu có sở khống chế lại, đúng là khống chế được kia thân đao dài ngoằn, ở trảm kích mà qua như vậy trong nháy mắt, dọc theo đan nhãn quất bị cự lạ bắp đùi phải hơi ngoan như vậy một vòng tròn. Cũng chính bởi vì hắn một cái động tác như vậy, lúc này đây đan nhãn quất bị cự lạ bắp đùi phải, lại là cả đều bị cắt ra. Ngay cả kia cứng rắn vô cùng đầu khớp xương, cũng là ở một kích như vậy phía dưới, bị một đao trảm kích thành lưỡng đoạn. Mà lúc này đây, Trương Tường thanh âm, mới xem như vang lên. Hai đao tờ S quỷ cầu các loại, mới bắt đầu, cần các vị chống đỡ cầu vô tốt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạc cuối cùng, cảm tạ hạ tự nhiên tiếng trời 1100 VIP điểm khen thưởng, còn có tiểu cắt 5000 VIP điểm khen thưởng.